Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Thiên Cơ Tinh Hồn, từ vô số âm dương chi lực hình thành phong ấn, tự nhiên cũng không phải là chân chính phong thiên thuộc về đóng, chẳng qua là Tần Tinh mượn cái tên này, muốn tới phong bế thiên địa này phong ấn, to đại phong ấn. Vọt thẳng vào thiên địa trong phong ấn, liền thấy thiên địa phong ấn đột nhiên dữ dội run rẩy. Ngay tiếp theo cả khỏa thiên cơ tinh đều là bắt đầu lay động. Hiển nhiên là muốn phải liều mạng thoát khỏi Tần Tinh phong ấn. Nhưng mà tùy ý thiên cơ tinh cùng thiên địa phong ấn làm sao chấn động. Tần Tinh phong ấn chính là nguy nhưng bất động. Thậm chí còn tại tiến một bước chậm rãi thu hẹp mảnh thiên địa này. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều lần nữa khôi phục yên lặng. Thiên vẫn là thiên, mà còn là đất. Thậm chí ngay cả Tần Tinh phong ấn, đều là núp ở giữa thiên địa. Và toàn bộ thiên cơ tinh hợp lại làm một. Cùng lúc đó, Tần Tinh tu vi cảnh giới. Vậy mà cũng tại lúc này, bởi vì nhãn giới tăng vọt, phúc trí tâm linh một dạng, tăng lên tới nhị phương tinh hoàng chi cảnh. Đây đối với Tần Tinh lại nói, dĩ nhiên là một thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá hắn lại không có chú ý đi cao hứng, mà là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Bói Thị Xương. Bình tĩnh nói, tinh mệnh thuật, ngươi không thể, phong ấn này kỹ năng. Ngươi vẫn không thể, Bói Thị Xương, ngươi còn có tài năng gì sao? Lúc này Bói Thị Xương, trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú thiên không. Hiển nhiên thật không ngờ, Tần Tinh lại có thể ngược lại phong bế mình phong ấn. Nghe được Tần Tinh âm thanh, rốt cuộc để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Trong hai mắt âm lạnh chi sắc nồng hơn nói, ta hẳn là không có cái khác khả năng, bất quá, ta còn có thực lực, Tần Tinh, có thể bức ta vận dụng toàn bộ thực lực người, coi như là tại minh tinh giới bên trong, cũng không có mấy người, chỉ bằng điểm này, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc, gào, quát to một tiếng, từ Bói Thị Xương trong miệng phát ra. Nguyên bản cửu phương tinh hoàng khí tức cường đại, vậy mà hướng theo đây tiếng quát to lần nữa điên cuồng tăng vọt mở ra. Vừa mới khôi phục yên tĩnh thiên cơ tinh, lập tức bởi vì khí tức này bao phủ, mà lần nữa lâm vào run rẩy bên trong. Tạch tạch tạch, một luồng to lớn uy áp, bao phủ cả khỏa thiên cơ tinh, đại địa bắt đầu nứt nẻ. Vô số đạo dữ tợn vết nứt, giống như một đạo đạo đáng sợ vết thương một dạng, không ngừng tại đại địa bên trên lan tràn ra. Vốn là từ đầu đến cuối quỳ dưới đất tinh hạnh và người khác, tại đây uy áp bao phủ phía dưới, mỗi người thân thể không nén nổi đều là khẽ run lên. Vượt qua cửu thành người, trong miệng mũi lập tức có đến máu tươi chảy ra. Ầm ầm, sơn mạch bắt đầu ái mộ, cây cối bắt đầu sụp đổ. Kia năm mặt cũng không có bởi vì tinh mệnh đại hội kết thúc mà thu lại bàn cờ to lớn này, cũng là đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm, trực tiếp bị chấn nát thành phấn vụn. Bói Thị Xương tướng mạo cùng thân hình cũng tương tự phát sinh lần nữa đến biến hóa. Đối mặt Bói Thị Xương kinh khủng như vậy thực lực đề thăng, Tần Tinh vẫn sắc mặt yên lặng. Mình suy đoán không sai, cái Bói Thị Xương này vẫn còn có thực lực chưa từng hiển lộ. Mãi đến hiện tại, bị mình dồn đến cùng đường trình độ, mới rốt cục triệt để bạo phát ra toàn bộ thực lực. Không khó nhìn ra, Bói Thị Xương tu vi chân chính cảnh giới là minh tinh thần, minh tu bên trong có đến cùng tinh tu giống nhau cảnh giới cấp bậc phân chia. Mà minh tinh thần chính là trong đó đỉnh cấp. Dù sao muốn chấp trưởng bệnh sư minh cái này có thể nói tử vi tinh giới lớn nhất một thế lực, Nếu mà vừa vặn chỉ là một vị tinh hoàng, tuyệt đối khó có thể đảm nhiệm Mani Bất Quá. Tần Tinh làm sao cũng chẳng phải không có bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Đặc biệt là vừa mới lại một lần nữa cảnh giới đề thăng. Để cho hắn trở thành nhị phương tinh hoàng, lại phối hợp hắn toàn bộ ẩn núp lá bài tẩy. Cho dù là minh tinh thần, hắn cũng có sức đánh một trận. Thậm chí nếu mà bói thị xương chỉ là nhất vực tinh thần mà nói, như vậy Tần Tinh đều có một chút nắm chắc đem hắn đánh chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải vận dụng âm dương thiên xứng. Trong nháy mắt, trung niên bói thị xương đã biến thành người lớn tuổi bộ dáng. Râu tóc tái nhợt, chỉ có cặp mắt vẫn mang theo âm lãnh, tràn đầy vẻ oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, Tần Tinh, lần này, ta xem ngươi làm sao thắng ta. Dứt tiếng, bói thị xương đã xuất thủ. Bói thị xương thật sự là vừa vặn đưa ra một cái tay, hướng về Tần Tinh vồ tới. Minh tinh thần, thậm chí so sánh một ít đồng giai tinh thần mạnh hơn, mà có được thực lực như vậy, bọn họ cũng không cần cái tinh kỹ gì bí thuật. Ngay cả khi là đưa ra một ngón tay, cũng có thể tùy tiện nghiền chết tu vi không bằng người bọn họ. Vì vậy mà, bói thị xương một cái bàn tay này, tại nâng lên trong nháy mắt, bốn phía phạm vi 10 vạn trượng bên trong, vốn là hiện đầy vô số vết nứt đại địa, rốt cuộc cũng không còn cách nào tiếp nhận. Oanh một tiếng, triệt để sụp đổ mở ra, lộ ra mảng lớn ngăm đen lộ đen, sâu không thấy đáy, quỳ dưới đất tinh hạnh chờ mấy trăm người bên trong, ít nhất có hơn phân nửa người đã trực tiếp ngã vào trong hắc động, liền âm thanh cũng không có phát ra một tiếng, trong nháy mắt liền bị hắc ám nơi hoàn toàn nuốt hết, không rõ sống chết. Tần Tinh tự nhiên không có khả năng rơi xuống, thân hình ngay từ lúc đại địa tan vỡ trong nháy mắt liền treo lơ lửng ở bầu trời. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú bói thị xương minh oan hướng về phía bàn tay mình. Trong mắt lóe lên một ánh hào quang, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, lúc này bói thị xương thực lực hẳn là tăng vọt, cũng hẳn là đối với mình ra tay toàn lực. Nhưng mà cái tay này trong không có sát khí. Tần Tinh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà thân kinh bách chiến, chém giết vô số, tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được mình địch nhân xuất thủ, ngậm không chứa sát khí. Không có sát khí, đã nói lên bói thị xương cũng không phải muốn giết chết mình, mà là phải bắt lấy mình. Điều này cũng làm cho Tần Tinh nhớ tới vừa mới minh ấn bị hồn trùng thôn vệ chớp mắt, bói thị xương trên mặt toát ra kia kinh hỉ cùng sợ hãi hỗn hợp thần sắc. Hắn sợ hồn tộc chi nhân, nguyên nhân ta đã hiểu, mà hắn muốn phải bắt sống ta, nhất định là bởi vì hồn tộc chi nhân đối với hắn, hoặc là đối với minh tu, sẽ có ích lợi gì. Cái ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu như tia chớp mà qua. Bất quá, Tần Tinh cũng không có bởi vì bói thị xương không muốn giết mình liền đứng tại chỗ bó tay chờ chết, mà là đang đồng thời hắn cũng xuất thủ. Tần Tinh đưa hai tay ra, hư hư chộp tới mình phía dưới kia to lớn không gian tối tăm. Trong miệng quát to một tiếng phía dưới, cực kỳ gian nan chậm rãi nâng lên. Ô, một đạo như khóc như kể một bản âm thanh, từ cả khỏa thiên cơ tinh bốn phương tám hướng đột nhiên vang dội. Mà tại Tần Tinh kia đã mang lên rồi bầu trời trên hai tay, bất ngờ bắt lấy một khỏa cùng thiên cơ tinh giống nhau như đúc thiên cơ tinh. Chỉ là đây thiên cơ tinh là hư huyễn, bởi vì nó là khỏa này thiên cơ tinh hồn, tinh thần hồn sát. Tần Tinh từng chữ từng câu đọc lên bốn chữ này sau đó, dùng hết sức lực toàn thân, đem thiên cơ tinh chi hồn mạnh mẽ ném về hướng Bói Thị Xương xông tới mặt cái tay kia. Bói Thị Xương trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì tần tinh thi triển là hồn kỹ, hồn động thất sát thuộc về đệ lục sát, tinh thần hồn sát, đối phó Minh Linh, biện pháp tốt nhất chính là thi triển hồn kỹ, vô tận tinh không, mọc như rừng trong vạn tộc, am hiểu nhất tinh thông hồn kỹ, chính là hồn tộc, với tư cách Minh Linh Bói Thị Xương, tự nhiên sợ hãi hồn tộc chi nhân, vì vậy mà, tần tinh mới có thể lấy cái này chiêu hồn giết, tới đối phó Bói Thị Xương, tuy rằng lúc này tần tinh thực lực, còn không cách nào cùng Bói Thị Xương đánh đồng với nhau. Nhưng mà hồn kỹ chính là khắc chế Bói Thị Xương biện pháp tốt nhất. Đây sẽ để cho Bói Thị Xương dũng khí nhất thời tiêu thất hơn nữa. Hơn nữa đây hồn kỹ vẫn là cực kỳ cao thâm. Ngay cả tần tinh cũng là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên thi triển. Cho nên khi thiên cơ tinh chi hồn mang theo trọn khỏa tinh thần khí sơ sắc tiêu điều, ầm ầm hướng về Bói Thị Xương thời điểm, Bói Thị Xương trong miệng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, vậy mà bị dọa sợ đến quay đầu chạy. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Tần tinh tinh thần chi nhãn vững vàng nhìn chăm chú vào Bói Thị Xương, thân hình cũng là như tia chớp, một bước đi tới thiên cơ tinh hồn chi bên cạnh, lăng không hư điểm, sửa lại thiên cơ tinh hồn di chuyển phương hướng, để cho lần nữa theo sát Bói Thị Xương mà đi. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.